Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, Tân Thế Giới. Chúng ta đã trở về. Tần Vũ dọn dẹp xong hải quân, đợi cho hỏa quang dần dần tắt, mới vừa rồi mang theo Violet ly khai cổ Lan Tesoro, chỗ ngồi này thế giới lớn nhất trung tâm giải trí. Bất quá, trước lúc ly khai, Tần Vũ cũng không có hảo tâm như vậy. Hắn hầu như đem trọn thành phố bên trong, tất cả hoàng kim cùng Belly, toàn bộ cướp đoạt không còn. Chỉ cho Gilder Tesoro lưu lại cơ bản hoạt động tài chính. Đương nhiên, còn có giải quyết tốt hậu quả tài chính. Gilder Tesoro, đối với lần này, nếu không dám nói, liền nổ cũng không dám. Thậm chí, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười. Hai tay đem tất cả tài phú, hiến tặng cho Tần Vũ. Cứ như vậy, Tần Vũ cùng Violet mang theo mấy chiếc chở đầy hoàng kim cùng Belly đội thuyền trở về địa điểm xuất phát Dressrosa. Mà nhưng vào lúc này, sang ngày vạn dặm đích thực Tần Vũ bản thể lập tức liền biết được tất cả tin tức. Hắn cùng phân thân trong lúc đó có một loại tâm linh cảm ứng, không phải có thể không nên nói là tâm linh cảm ứng, mà là phải nói là tin tức cùng chung. Chính là bởi vì phân thân cùng bản thể trong lúc đó tồn tại tin tức cùng chung, cho nên phân thân trải qua sự tình, Tần Vũ mới có thể trước tiên biết. Cho nên hiện tại Tần Vũ đã biết liên quan tới vấn đề tiền bạc, hiện tại đã hoàn toàn làm xong. Kế tiếp, hắn miễn là phát triển mạnh ma nhân đoàn hải tặc, lớn mạnh ma nhân đoàn hải tặc thế lực, sau đó đẩy mạnh hắn kế hoạch đại lượng nghiên cứu sinh sản ra nhân tạo trái ác quỷ, cổ đại binh khí, nhân thể sinh mệnh lam đồ, hòa hình người chủ nghĩa các loại. Có thể đến khi đây hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, như vậy kế tiếp sẽ là hải quân cùng thế giới chính phủ mạt nhật, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà một lần nữa xào bài. Đương nhiên trước đó Tần Vũ còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Liếc mắt một cái hiện tại bọn họ vị trí hiện thời, đã tới đại hải trình nửa đoạn sau, rất nhanh thì đến tân thế giới. Tần Vũ cảm thấy, kế tiếp, hắn hẳn là đi cùng Vinsmoke gia tộc người phụ trách chủ yếu, cũng chính là Sanji cha. Vinsmoke sát gặp mặt một lần, cái này sắp đến tân thế giới rồi sao? Hoa ngẫu, thực sự là nhanh a tương đương. Brooke nằm một tấm bãi cát ghế, một bên tắm nắng, vừa uống cây cà phê, một bên mạn bất kinh tâm nói rằng, sở dĩ muốn phơi nắng, căn cứ lời nói của hắn, hắn là cảm thấy da thịt dám đen một chút nam nhân càng chịu phái nữ hoan nghênh. Nhà hoác hoác hoác soàn soạt, tuy là ta chỉ là một bạch cốt, cũng không có da thịt. Đây chính là Brooke nguyên thoại. Đối với Brooke thỉnh thoảng sẽ phát điểm thần kinh, trên thuyền mọi người sớm đã thành thói quen. Đúng vậy a, ít nhiều thuyền trưởng phiêu phiêu quả thực năng lực. Hiện tại, coi như là đội thuyền thể tích khổng lồ như cổ đại binh khí Minh Vương, muốn đi ngang qua vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không phải mộng. Nói đến đây, Frankie đối với Tần Vũ là phục sát đất. Hắn cạn kiệt suốt đời sở học tri thức, chế tạo ra phi hành khí cũng không có giải quyết vấn đề, cứ như vậy bị thuyền của bọn họ trưởng cho đơn giản giải quyết rồi. Hơn nữa, còn không vẻn vẹn như vậy, ngoại trừ mang theo cổ đại binh khí Minh Vương phi hành thuật bên ngoài, thuyền của bọn họ trưởng nhưng là còn mang theo hai tòa đảo nhỏ cùng nhau phi hành. Chỉ sợ là Siki the Golden Lion Siki sống lại cũng làm không được loại trình độ này a. Thế gian này cũng chỉ có Tần Vũ một người mới đủ lấy làm được. Tần thế giới, chúng ta đã trở về. Ngay cả Nami cũng nhẫn không phải chủ hăm hở hướng về phía Viễn Phương kêu gào. Viễn Phương chính là tân thế giới. Không thể không nói, Có lẽ là bởi vì mang theo Kokoyashi thôn duyên cớ. Từ Đông Hải sau khi trở về, Nam Mỹ tính cách có khôi phục được dĩ vãng rộng rãi. Thậm chí, còn muốn so với quá khứ sáng sủa hơn không ít. Dù sao, có gia nhân ở bên người nàng nha. Đương nhiên, lần nữa trở lại tân thế giới, rất có cảm xúc người. Còn có Roronoa Zoro, hắn tinh tường, đã biết một lần nữa trở lại tân thế giới. Trên vai nhiệm vụ nhưng là vô cùng trọng. Đầu tiên một cái chính là, hắn đoán chừng phải cùng Tần Vũ còn có lão sư của mình Sương Nguyệt Koshiro trở về cùng quốc gia. Một chuyến, kế nhiệm đại tướng quân vị, vẫn chưa Tần Vũ thu được Wano Kanchi nhân dân tín nhiệm. Một cái nữa chính là, hắn xin đọc một chút muốn siêu việt đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhân xưng mắt ưng Drakil Mihawk, hắn lúc này, chắc là ở tân thế giới khác lạp y, dai, ra cái kia trên đảo. Chỉ cần có cơ hội, Roronoa Zoro, tự nhiên là muốn đi tìm Drakil Mihawk, nhất tuyệt tử chiến, lần nữa trở lại tân thế giới, ngoại trừ những người trên thuyền, cảm khái lương đa ở ngoài, hai tòa đảo nhỏ đám người bên trên. Cũng là hết sức hưng phấn. Chúng ta đã đến vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau. Phía trước chính là tân thế giới rồi sao? Các thôn dân dồn dập tụ tập ở đảo nhỏ đằng trước. Nghị luận ầm ĩ không ngớt. Không nghĩ tới a, ta sinh thời, dĩ nhiên cũng có cơ hội bước vào tân thế giới. Đúng vậy a, lão nhân, ta vốn tưởng rằng ta sẽ chết già ở trong thôn đâu. Lão bà tử ta nhưng là, ngoại trừ phụ cận vài cái làng ở ngoài, liền đảo nhỏ cũng không từng bước ra qua đâu. Người lớn tuổi, đối với lần này cảm thán không thôi, bọn họ vạn vạn không ngờ tới, chỉ là nhất giới người bình thường bọn họ, lại có cơ hội bước vào trong tin đồn tân thế giới. Bao nhiêu cùng hung cực ác, thực lực cường đại hải tặc. Đều táng thân ở đại hải trình nửa đoạn sau, không có cơ hội tiến nhập tân thế giới, mà bọn họ lại có cơ hội tiến nhập tân thế giới. Nghĩ như thế, không khỏi có một loại kiêu ngạo dưới đáy lòng tự nhiên mà sinh đâu. Phu ta làm sao có một loại cảm động cảm giác đâu. Nhiệt huyết người thanh niên, cũng là kích động không thôi. Một cỗ cảm động, tại bọn họ đáy lòng tự nhiên mà sinh. Chỉ cần là có mộng tưởng người thanh niên, ai không từng mơ ước, muốn đến tân thế giới xem nhìn một cái, coi như bọn họ, không có làm hải tặc, không có tranh bá ý niệm trong đầu, nhưng là, nghĩ đến tân thế giới xem nhìn một cái ý niệm trong đầu. Tuổi trẻ khinh cuồng lúc, người nào lại sẽ không có đâu, tân thế giới, chúng ta tới rồi, không biết là người nào, hô một câu. Nhất thời, mọi người hưng phấn không thôi, cũng theo hoan hô lên. Đúng vậy a, tân thế giới, bọn hắn tới, được triệu. Tần Vũ đối với lần này, không chút nào để ở trong lòng. Những người này có thể đối với tân thế giới có như vậy tâm tình kích động. Ngược lại thì hắn cầu còn không được. Hắn cũng không sợ, bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ hấp dẫn tới tân thế giới. Đám kia cùng hung cực ác hải tặc nhóm quan tâm. Dù sao, bây giờ ma nhân đoàn hải tặc, lại có cái nào đoàn hải tặc dám đánh chủ ý của bọn hắn. Coi như là tứ hoàng, bọn họ sẽ đối ma nhân đoàn hải tặc động thủ, cũng phải suy nghĩ một cái chính bọn nó có bao nhiêu cân lượng. Bất quá, bầu trời náo nhiệt tình cảnh, còn không có hấp dẫn tới cùng hung cực ác đoàn hải tặc quan tâm. Ngược lại thì trước đưa tới phía dưới, một tòa căn cứ hải quân chủ ý bên trong. Ta là không phải hoa mắt, bầu trời đó là vật gì? Tháp canh ở trên một cái lính già, xuất phát hiện trước không chung tình huống. Ngươi không có hoa mắt, một cái khác tân binh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là dọa đái ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.